Siêu thần yêu nhiệt 82-814. Chương 812 hiệp nghĩa chi sĩ A vì mạng sống cung lập chương ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra. Vân Phi Dương thật cũng không làm khó hắn, nói, ngươi có thể đi. Vân Thiếu Hiệp. Cáo từ cung lập chương kéo lấy thủ thương thân thể. Bay khỏi mà đi. Khi hắn ra xài ra. Xác định an toàn sau khi. Nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này cuồng tông đệ tử nếu như làm khó dễ chính mình, sợ không có mạng sống đi ra. Cung lập chương sau khi rời đi. Vân Phi Dương đem ánh mắt khóa chặt tại xài ra cao tầng trên thân, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Mọi người thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Một tên cao tầng vội vàng nói. Vân Thiếu Hiệp. Cái kia đắc tội ngươi xài cầu cùng phụ thân hắn. Đã bị ngươi tru sát. Còn xin bỏ qua cho ta xài ra mọi người đều là hiện ra cầu xin ánh mắt. Cũng thế. Vân Phi Dương thu hồi sát cơ. Xài ra gia chủ cùng con của hắn bị giết. Cũng coi như xong trừng áp trừ gian nhiệm vụ. Cái này xài ra. Cũng không cần thiết toàn diệt. Hy vọng ngươi chờ sau này học được giáo huấn, chuyên tâm tu luyện võ đạo. Không muốn ỷ vào thế lớn khi nhục bách tính. Nói xong câu đó. Vân Phi Dương cảm giác mình quanh thân cần phải phóng xuất ra vĩ đại thánh quang đúng đúng xài ra cao tầng rối rít nói. Nàng dâu, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo Yến Sơn Tuyết tay nhỏ rời đi. Tên này còn tại diễn. Còn tại chiếm tiện nghi mắt tiến hắn rời đi về sau. Xài ra các cao tầng còn từng cái chân ngã trên mặt đất. Gấp rút hô hấp lấy. Sau lưng đều bị mồ hôi sấp ẩm ướt. Mọi người không chút nghi ngờ. Vừa rồi tên kia nếu quả thật động sát tâm, xài ra khẳng định sẽ từ đó ở cái thế giới này biến mất. Xài phấn tiến cùng xài cẩu thi thể cứ như vậy nằm ở bên cạnh họ, lại không có bất kỳ người nào bi thương. Lục Nhi xài ra một tên cao tầng đứng lên. Phẫn nộ nói. Cả ngày xui khiến xài cẩu điều tức phụ nữ đàng hoàng. Quả thật tội không thể tha giết hắn mấy tên khác cao tầng phẫn nộ. Xài cẩu cùng hắn người hầu. Không làm thiếu táng tận lương tâm sự việc. Trước kia trở ngại gia chủ. Chỉ có thể mở một mắt. Nhắm một con mắt. Bây giờ xài phấn tiến đã chết. Cũng không có cái gì cố kỵ. Cái này tên cẩu nô tài phải chết nhì ra. Phốc. Gọi là Lục Nhi hạ nhân bị lợi kiếm động đâm thủng ngực. Đi theo thiếu gia mà đi. Trước khi chết hắn còn nghĩ đến tính đi tính lại. Không có. Không có tính toán cho tới hôm nay có họa sát thân. Cái kia đối với tiểu phu phụ đi vào thật lâu đi. Rất nhiều bách tính cùng võ giả khi thì đem ánh mắt đặt tại xài phủ cửa lớn, khi thì nhỏ giọng nghị luận. Oanh đột nhiên, xài ra cửa lớn vỡ nát, Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết vừa nói vừa cười đi tới. Mọi người thấy thế, nhao nhao ngạc nhiên. Bị công tử nhà họ xài mời đi vào đối với phu phụ. Lại còn có thể bình yên vô sự đi tới. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Phu quân. Yến Sơn Tuyết cười nói. Chúng ta đi đại diễn tử đi. Được. Vân Phi Dương mang theo nàng. Tiến về cửa Tây. Làm hai người thân ảnh biến mất tại trên đường phố. Nội thành bách tính mới lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào ta không có hoa mắt a, mọi người thực tại không cách nào hiểu rõ. Đối với tiểu phu phụ là sao còn có thể an toàn đi ra. Xế chiều hôm đó, xài ra gia chủ cùng xài cẩu chết. Tại ngỗng trời thành truyền ra. Nội thành bách tính mới hiểu được. Nguyên lai thằng ngốc kia ngốc người trẻ tuổi. Là cuồng tông đệ tử hiệp nghĩa chi sĩ a anh hùng a. Rất nhiều bách tính nhao nhao cảm động đến rơi nước mắt. Ngỗng trời ngoài thành. Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết đi tại giữa rừng núi. Kỳ quái. Hắn nâng cầm lên. Nói. Một cái bất nhập lưu xài ra. Tại sao lại có 100.000 khỏa linh thạch hôm qua sai lầm viết thành 30.000. Đang phát ra mấy phút đồng hồ sau. Đã sửa đổi. Cái gì 100.000 khỏa thao thiết chừng to mắt. Mẹ. Bản vương hôm qua ngủ một giấc. Không có đi cùng xài ra. Tên này thì kiếm lời 100.000. Quá trông mà thèm. Yến Sơn Tuyết kinh ngạc nói. Nhiều như vậy Yến gia làm chính xác nhất lưu thế lực. Linh thạch chứa đựng lượng. Cũng mới hơn 200.000 mà thôi. Nàng nói. Có phải hay không là xài ra. phát hiện linh thạch quáng mạch, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy nhiều như vậy, rất có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Yến Sơn Tuyết nói, xem ra chúng ta đến trở về xài ra một chuyến. Có lẽ mỏ quặng linh thạch còn không có khai thác xong đâu. Không cần phiền toái như vậy. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, hai tay dán trên mặt đất, hậu thổ thuộc tính điên cuồng tràn vào. Yến Sơn Tuyết nói, ngươi đang làm gì tìm mỏ quặng? Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương hậu thổ thuộc tính đã lan tràn hơn 10 dặm. Trong đất bùn bất luận cái gì khoáng vật chất đều bị chuẩn xác bắt được. Cái này cũng có thể tìm tới. Yến Sơn Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Thao Thiết thì là hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên hắn đối linh thạch không có bất kỳ cái gì chống cự. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương hậu thổ thâm nhập dưới đất, hướng chung quanh bao phủ hơn 50 dặm, cũng thuận lợi tìm tới một chỗ phong bế linh thạch quáng đồng hắc. Hắn cười nói, vậy mà giấu đi, đáng tiếc tại lão tử trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi, Vân Phi Dương đứng lên, mang theo hai người tiến về 50 dặm có hơn gò núi chỗ. Xài ra một mực đang ngóng trời thành sinh tồn, cũng liền tại 20 năm trước, ngoài ý muốn phát hiện một tòa mỏ quặng. Bọn họ sợ truyền đi, dẫn tới diệt tộc chi họa, cho nên một mực không dám lộ ra, lặng yên đào lấy. Đào trọn vẹn hơn 10 năm, đào ra 100.000 khỏa linh thạch. Như vậy, vì cái gì không hấp thu đâu? Xài ra gia chủ có ý định khác. Cái kia chính là dựa vào 100.000 linh thạch mua cao cấp vũ khí cùng vũ khí. Giống như vậy tiểu gia tộc, vũ khí cùng vũ khí thường thường muốn so linh thạch càng có giá trị, chí ít có thể truyền thừa cho hậu nhân. Nhưng mà linh thạch còn không có hoa liền bị Vân Phi Dương cho đoạt, thì liền cố ý phong bế mỏ quặng cũng bị phát hiện. Oanh, Vân Phi Dương đem động khẩu oanh mở. Yến Sơn Tuyết đi tới, nàng xem thấy không có khai thác xong hầm mỏ, ngạc nhiên nói, ngươi là thế nào phát hiện bí mật? Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nói chính mình có hậu thổ thuộc tính, có thể thấy rõ phương viên mấy chục dặm trong đất bùn hết thảy. Đạp, hắn đi đến bên vách đá xuyên, một tay dán đi lên, hậu thổ thuộc tính dung nhập bên trong. Xoát xoát, hòn đá nhao nhao chóc ra, từng viên linh thạch theo trong đất bùn lăn xuống đi ra. Ha ha ha, Thao Thiết hưng phấn tiến lên, liền muốn đem linh thạch cho nuốt. Nhưng là vừa hé miệng, linh thạch liền được thu vào Phi Dương đại lục, một khỏa đều không có để lại. Vân Phi Dương thản nhiên nói, những này là ta đào, ngươi muốn ăn chính mình đào đi. Ngươi! Thao Thiết tức giận không thôi, nhưng vẫn là thuận tay cầm lên trong đồng cái cuốc, bắt đầu đào lên. Hắn biết đào sao không biết, cho nên đào lát nữa, một khỏa linh thạch không có móc ra, ngược lại là đào ra không ít quặng đồng, sau cùng chỉ có thể rất phiền muộn ăn hết. Nhìn nhìn lại Vân Phi Dương, người ta căn bản là không có cầm cái cuốc, cũng không có đồng thủ đi đào, cứ như vậy tùy ý dán tại thạch bích bên trên, linh thạch thì xoát xoát chóc ra. Đáng giận, Thao Thiết mắt nhìn thèm, hận không thể nảy nở miệng rộng, đem chọn cái mỏ lặng cho nuốt. Muộn, bởi vì ở thời điểm này, Vân Phi Dương đã đem còn thừa 50.000 khỏa linh thạch toàn bộ đào ra. Đồng thời, tại nơi sâu nhất trong lòng đất, tìm tới một khỏa linh thạch chi mẫu siêu thần yêu nhiệt. 82-815 chương 813 phá 40.000 15 vạn khỏa linh thạch, một khỏa linh thạch chi mẫu. Lần này ngỗng trời thành chuyến đi, Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá, không khỏi cảm khái, vẫn là ăn cướp tốt, có thể nhanh chóng làm giàu. Rời đi mỏ quặng về sau, hắn trả kiểm lại một chút cung lập chương không gian giới chỉ, thu hoạch được mấy ngàn khỏa linh thạch. Tuy nhiên ít một chút, nhưng Vân Phi Dương tuyệt không ghét bỏ, dù sao chân muối tuy nhỏ là thịt. Thao Thiết tội nghiệp nói, có thể hay không cho bản vương điểm nha? Ngươi lại không xuất lực, tại sao phải cho ngươi? Vân Phi Dương nói. Thao Thiết sụp đổ. Trên đường, tên này khóc lóc van nài xin, sau cùng đem Vân Phi Dương cầu phiền, mới phân cho hắn 100 khỏa. Ta dựa vào ngươi thu hoạch được nhiều như vậy, thì cho bản vương 100 khỏa. Quá keo kiệt đi, thao thiết kháng nghị nói. Vân Phi Dương bĩu môi nói, có thể cho ngươi cũng không tệ, khác không biết đủ. Thao thiết cất linh thạch hoa hoa rời đi. Đằng sau Yến Sơn Tuyết một mực trầm mặc. Nghĩ đến trước đó, tên này vẻn vẹn dùng rất thời gian ngắn ở giữa đem mỏ quặng đào giống, tâm lý vẫn không khỏi chấn kinh. Hắn đến cùng làm sao làm được? Vân Phi Dương tuy nhiên dựa vào hậu thổ nhanh chóng đào sạch sẽ linh thạch, nhưng bên trong thân thể thuộc tính cũng hao phí không khác gì nhiều, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Rời đi ngỗng trời thành sau, Vân Phi Dương dựa theo cuồng tông hành đạo lục, phàm là đi ngang qua thành trì có mục tiêu khẳng định phải đi vào. Một tháng thời gian, tên này vào xem năm gia tộc. Nhưng mà hành hiệp trưởng nghĩa về sau thu hoạch được linh thạch số lượng cộng lại không đủ 10.000 khỏa. Quả nhiên giống xài ra dạng này gia tộc vẫn là ít càng thêm ít. Vân Phi Dương cũng hiểu rõ, dựa vào ăn cướp chỉ có thể giải quyết ấm no, không thể phát tài làm giàu. Yến Sơn Tuyết còn cười nói, bất nhập lưu gia tộc không có vật gì tốt, ngươi có thể cân nhắc đi ăn cướp nhị lưu trở lên gia tộc. Vân Phi Dương lắc đầu, gia tộc nhị lưu ít nhất phải có một tên hư không cảnh cường giả tỏa chấn, lấy bây giờ mình thực lực coi như có thể liều đến qua cũng sẽ trả giá đắt. Làm sao? Yến Sơn Tuyết cười nói, không dám, nữ nhân này là đang nhìn chính mình chê cười sao? Vân Phi Dương nói, còn có ta không dám xử việc a sư huynh. Yến Sơn Tuyết cười nói, không được thì đừng xính cường, ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Hừ, thao thiết theo ở phía sau thản nhiên nói, chỉ có cặn bã mới có thể khi dễ bất nhập lưu gia tộc. Vân Phi Dương bị hai người như thế một kích, nhất thời đánh nhịp nói, tốt, đi ăn cướp gia tộc nhị lưu. Bất quá hắn cười nói, cũng không phải là hiện tại. Yến Sơn Tuyết nói, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nói, ta cần một chút thời gian đi hấp thu linh thạch, đề cao chút thực lực. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương dung thân tiến đến. Hắn trước đem linh thạch chi mẫu đặt ở Diệp Khai Hoa Lạc trong quan tài, sau đó bắt đầu hấp thu linh thạch. Ngọa tảo, Phi Dương ca hấp thu nhanh như vậy? Nhìn lấy Vân Phi Dương một viên tiếp nối một viên hấp thu, đồng dạng đang hấp thu La Mục bọn người, nhất thời bị gấp đôi đà kích. Mấy tháng sau, Vân Phi Dương hấp thu 100.000 khỏa linh thạch, cảnh giới đột phá đến thối cốt kỳ tam trọng. La Mục bọn người bị đà kích thương tích đầy mình, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ mọi người tổng lại hấp thu số lượng mới chưa đến mấy vạn khỏa. Vân Phi Dương lập tại diễn võ trường, mà vị trí trung tâm còn để đó theo cuồng tông mang vào chắc thí thạch. Đột phá đến thối cốt kỳ về sau, hắn vốn là muốn thử một lần lực lượng, bị Tả Tư Âu quấy dày, ngày hôm nay cũng coi là lần đầu. Mọi người dừng lại tu luyện, nhao nhao vây quanh. La Mục suy đoán nói, Phi Dương ca cùng ngưng tụ hai trọng chân long chi lực trưởng lão đối bính một chiêu không bị thua, thuần nguyên lực khẳng định tại 20.000 trọng trở lên. Vân Lịch lườm hắn một cái, nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Bây giờ đột phá đến thối cốt kỳ tam trọng trọng, hẳn là sẽ đạt tới 25.000 trọng đi. La Mục nói. Vân Lịch lắc đầu, nói, hẳn là sẽ cao hơn. Cao hơn chẳng lẽ muốn phá 30.000 liền tại bọn hắn mong mỏi cùng trông mong hả? Vân Phi Dương nắm tay phải một nắm, bỗng nhiên đập tới, trùng điệp đánh vào chắc thí trên đá. Rất nhanh, hiện ra con số là 20.000, 4.000 trọng. Ít như vậy La Mục cùng Vân Lịch sụp đổ. Hơn 20.000 trọng thuần nguyên lực, rõ ràng thấp tại bọn hắn suy đoán. Liễu Nhu còn cười nói, đây chỉ là sư đệ thuần túy thân thể lực lượng, còn không có thi triển vũ khí đây. Thì ra là thế. Ngọa tảo, thuần túy thân thể lực lượng đều khủng bố như vậy, cái này phải vận dụng cuồng kinh cùng cuồng kỹ, phá ba ếp không là dễ như trở bàn tay a. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, nắm tay phải ngưng tụ tử sắc cuồng khí. Muốn thi triển cuồng kỹ mọi người nhao nhao nhìn chăm chú. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một bước phóng ra, thi triển ra cuồng nộ chi quyền, hình thành lạnh lùng cuồng phong. Dưới chân đất cát hất lên oanh thế đại lực trầm một quyền, đánh vào chắc thí trên đá. Chung quanh bụi đất càng là bay múa, đem hắn che giấu bên trong. Rất nhanh, bụi đất rơi xuống. Mọi người nhìn về phía chắc thí thạch, thì thấy phía trên hiện ra con số là 36.000 trọng ngọa tào mạnh như vậy La Mục cùng Vân Lịch bọn người sụp đổ. Thi triển cuồng kinh cùng cuồng kỹ về sau, thuần nguyên lực tăng phúc đạt tới 12.000 trọng. Cái này mẹ nó quá dọa người đi mẹ trứng. Vừa hên thiệt thòi chúng ta cả ngày bị hắn kích thích, luyện thành một bộ cường đại trái tim. Không có phá 40.000. Vân Phi Dương có chút thất vọng thu hồi quyền, nói còn muốn tiếp tục hấp thu. Hắn không có rời đi, vẫn tại Phi Dương đại lục hấp thu linh thạch. Cũng tại nửa tháng sau, thuận lợi đột phá đến thối cốt kỳ tứ trọng. Theo nhất trọng đến tứ trọng, tên này đem thu hoạch được 15 vạn khỏa linh thạch toàn bộ hấp thu. Xem ra, muốn dựa vào linh thạch tăng lên tới 9 tầng cần linh thạch số lượng tuyệt đối là con số trên trời. Đột phá về sau, Vân Phi Dương lần nữa đi vào chắc thí thạch trước. Đầu tiên là lấy thuần túy thân thể đánh ra 28.000 trọng. Chỉ là để bạt một cách tiểu trọng vị, lại để cao 6.000 trọng muốn hay không dọa người như vậy á La Mục bọn người âm thầm líu lưới. Bành Vân Phi Dương lần nữa thi triển cuồng kinh cùng cuồng kỹ. Một quyền đánh ra chỉ số thì là 40.000 chỉnh. Hắn cười nói cái này còn tạm được. Nói về đến tiểu thần giới, hướng về phía sơn đồng nhỉ ngơi Yến Sơn Tuyết nói: đi thôi, chúng ta đi tìm gia tộc nhỉ Lưu. Nắm giữ 40.000 trọng thuần nguyên lực, để hắn có đầy đủ tự tin, có thể tại gia bất ngờ phía dưới đánh sấp vừa bước vào chân long kỳ cường giả. Bất nhập lưu thậm chí tam lưu gia tộc tại tiểu thần giới khắp nơi có thể thấy được, cơ hồ mỗi tòa thành trì đều có. Nhưng là nhị lưu trở lên gia tộc cũng rất ít gặp. Vân Phi Dương ba người đi nửa tháng, đi ngang qua 7-8 cái thành trì, không có gặp được một cái gia tộc nhị lưu. Yến Sơn Tuyết nói: chúng ta vị trí khu vực thuộc về hẻo lánh nhất khu vực, không có khả năng có gia tộc nhị lưu đây. Cũng thế, Vân Phi Dương nói. Đột nhiên, hắn nguyên niệm bao phủ khu vực bên trong, phát hiện một tòa thành trì. Nội thành chiêng trống tiếng đồng vang trời, pháo cùng vang lên. Hiển nhiên, có một cái gia tộc tại cử hành hôn lễ. Đi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. B, sơ, lần nữa giải thích xuống đã tái xuất hiện qua tiểu thần giới, cảnh giới hệ thống cùng phân chia. Phá toái cảnh chia làm tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ cùng phá toái cảnh đại viên mãn. Hư không cảnh chia làm chân long kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ cùng hư không cảnh đại viên mãn. Hóa thần cảnh chia làm khuy thiên kỳ, quy tôn kỳ, niết bàn kỳ cùng hóa thần cảnh đại viên mãn. Hóa thần cảnh phía trên chí tôn thiên tôn. Siêu thần yêu nhiệt 82-81-6. Chương 814 Vân Phi Dương cướp cô dâu lại đến thành. Một tòa không tính quá thành lớn, tại tiểu thần giới khắp nơi có thể thấy được. Ngay hôm nay, nội thành pháo cùng vang lên, phi thường náo nhiệt. Vân Phi Dương vào thành về sau, gặp trên đường phố răng đèn kết hoa. Cười nói: lão ca, hôm nay là nhà ai đại hôn nha? Vậy mà bố trí long trọng như vậy. Bên cạnh trung niên nhân kia liếc hắn một cái, nói: ngươi là người bên ngoài a? Không tệ, Vân Phi Dương nói. Trung niên nhân cười nói: đây là nội thành đại gia tộc Hạ gia đại tiểu thư xuất giá ngày. A, Vân Phi Dương hiểu rõ, rất hứng thú lập trong đám người xem náo nhiệt. Tâm lý còn nghĩ: lúc nào có thể cưới chỉ khuê các nàng đâu. Quan hệ đều phát sinh, thiếu cũng là một cái thể diện hôn lễ. Không được, Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta thực lực bây giờ quá yếu, chờ lúc nào có thể tại tiểu thần giới đặt chân, tái giá các nàng đi. Yến Sơn Tuyết đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng đau thương. Nàng không nhỏ, đã qua xuất giá tuổi tác, cho nên nhìn thấy đại hôn việc vui, khó tránh khỏi có chút sầu não. Mà cái này cũng là lớn tuổi thứ nữ phiền não. Đương nhiên, lấy Yến Sơn Tuyết dung mạo tuyệt đối không lo gả, chỉ là thủy chung không tìm được phù hợp. Trước mắt ngược lại là có một vị, chỉ là nhớ tới hắn vì hôn thê cùng những nữ nhân kia đối với mình sinh ra địch ý, Yến Sơn Tuyết không khỏi thở dài trong lòng. Một đám cặn bã thao thiết đứng ở phía sau, trong ánh mắt có khinh thường. Đón dâu đội ngũ đến, đột nhiên có người hô lớn nói. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy một tên thân thể mặc màu đỏ cưới áo nam tử, cưới ngựa cao to, cao hứng bừng bừng đi tới. Tám tên tráng hán giơ lên kiệu hoa, đằng sau thì là hai hàng cưới nghi trượng đội, nhân số nhiều đến trăm tên, sắp xếp lên hàng dài. A, Vân Phi Dương nói, cái này hạ gia cô gia trong nhà rất xa hoa. Nam nữ thành hôn chính là nhân sinh đại sự. Vô luận phàm giới vẫn là tiểu thần giới, còn lớn hơn xử lý. Nhà trai như thế đón dâu đội ngũ, đủ để chứng minh rất có thực lực. Cũng không, bên cạnh trung niên nhân thấp giọng nói, hạ gia cái này cô gia là Vô Song thành bên trong phương gia dòng chính, thân phận cao quý rất. Vô Song thành Vân Phi Dương không có việc gì đọc qua Cuồng Tông hành đạo lục thời điểm, từng thấy qua cái này thành trì, mà phương gia tự nhiên cũng ở trong hàng. Hành vi phạm tội là xem mạng người như cỏ rác. Hắc, thật đúng là trùng hợp. Ca ca ta có cần phải tới suốt trận cướp cô dâu trò vui đâu. Vân Phi Dương tiện tiện cười rộ lên. Sư huynh, Yến Sơn Tuyết truyền âm tới, Vô Song thành tại tiểu thần giới được cho nhị lưu thành trì, cái này phương gia hẳn là gia tộc nhị lưu. Vân Phi Dương nói, xem ra thật muốn đi đoạt hôn. Hạ gia đón dâu tân lang đứng ở trước phủ đệ, tiêu sái từ trên ngựa nhảy xuống. Nhạc phụ, hắn hướng về phía trước cửa cái kia vẻ mặt tươi cười lão già chắp tay nói, hiền tế mời đến. Hạ gia gia chủ chắp tay nói, hạ gia chỉ là bất nhập lưu gia tộc, phương gia thì là gia tộc nhị lưu, dù cho là cha vợ cũng phải cung cung kính kính chiêu đãi. Tân lang cười nhập hạ gia, xem náo nhiệt rất nhiều võ giả còn nghị luận lên, hạ gia đại tiểu thư gả cho phương gia dòng chính, hạ gia tại lại đến thành địa vị, khẳng định nước lên thì thuyền lên. Hạ gia cùng Triệu gia hai nhà này hiện tại sợ rằng sẽ rất phiền muộn đi. Ba nhà tranh giành lại đến đầu tường đem ghế, đã tranh giành hơn 20 năm, bây giờ cũng coi như phân ra cao thấp tới. Ai, hạ gia tốt số, sinh một cách đẹp như tiên nữ nữ nhi. Có võ giả nói, đẹp như tiên nữ nghe được bốn chữ này, Vân Phi Dương nói, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu đẹp. Nói, nguyên niệm thi triển tuôn hướng hạ phủ, đi vào hạ gia nữ nhi đợi gả khuê các bên trong. Trước bàn trang điểm, một tên đầu mang mũ phượng nữ tử ngồi yên lặng, tinh tế liễu mi, đôi mắt đẹp giống như trăng sáng, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, môi son như lửa. Cái này thật là một cái mỹ nữ, nhưng cùng Vân Phi Dương bên người Yến Sơn Tuyết so ra, vẫn là hơi kém một chút. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, cái này đợi gả nữ tử trong đôi mắt lấp lói nước mắt, hai hàng thanh lệ chậm chậm rơi xuống. Đại tiểu thư, mới vừa lên tốt trang, ngươi sẽ khóc bẩn. Một người trung niên phụ nữ nói ra. Vũ em, nữ tử kia nức nở nói, ta hạ mộng thần vận mệnh, cũng là làm cha quan hệ thông gia quân cờ. Vũ em nói, đại tiểu thư, lời này của ngươi lão thân nghe không hiểu. Hạ mộng thần không nói nữa, lặng yên không một tiếng động đem trên bàn cây kéo thu nhập trong tay áo. Ai, Vân Phi Dương nói, lại là một trận không có có tình cảm chính trị hôn nhân. Loại chuyện này tại lấy võ làm đầu thế giới bên trong thường thấy nhất, nhiều ít thiếu nữ ủy khuất chấp nhận, lại có bao nhiêu nữ tử tìm cách chết. Dựa vào lão tử quyết định, cái này cưới nhất định phải đoạt giờ lành đã đến. Tại Vũ Em cùng hạ nhân chỉ huy hạ, Hạ Mộng Thần phủ thêm đỏ khăn cô dâu, đi ra hạ trước cửa phủ, sau đó tiến vào kiệu hoa bên trong. Hiền tế đưa mắt nhìn nữ nhi lên kiệu về sau, Hạ gia gia chủ nói, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Cha vợ xin yên tâm, ta Phương Tuấn Kiệt nhất định sẽ thật tốt đối đãi Mộng Thần. Tân lang chắp tay nói. Nói thúc ngựa mà lên. Lên kiệu hô tám tên tráng hán nâng lên kiệu hoa. Tại pháo cùng chiêng trống huyên náo hạ, hướng về ngoài thành mà đi. Đi. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi ngoài thành chờ lấy. Đi ngoài thành chờ lấy. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể gả cho một cái có tội trạng gia tộc dòng chính đây? Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên nói, ngươi muốn cướp hôn không tệ. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, hướng về thành bước ra ngoài. Mà Yến Sơn Tuyết thì không ngừng nói, tên này thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Cướp cô dâu thao thiết nỉ non một câu, cười nói, giống như rất thú vị. Nói cũng đi theo. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Vân Phi Dương tránh tại bọn họ cần phải trải qua trên đường, âm thầm tính toán. Chính mình là lặng yên không một tiếng động đem tân nương bắt đi, vẫn là quang minh chính đại đi đoạt đâu ai nha. Thật là khó lựa chọn. Xoát đột nhiên, chỗ tối có lưu quang bay ra, liền thấy một người thanh niên thủ tại trên đường đi, ngăn trở đón dâu đội ngũ. Song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra dứt khoát. Tây Phương Tuấn Kiệt dìm ngựa dừng lại, cau mày nói, bằng hữu, ngươi ngăn trở ta đường đi. Đại hôn việc vui bị người cố ý ngăn lại, là điểm xấu đây. Người trẻ tuổi không để ý hắn, mà là nhằm vào lấy kiệu hoa la lớn. Mộng Thần, theo ta đi ai nha. Ta đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, lại có người nhanh hơn ta một bước, đi đoạt hôn nha. Hạ Mộng Thần xốc lên màn kiệu, khóc nói, từ hôm nay trở đi, ta Hạ Mộng Thần cũng là Phương gia con dâu. Ngươi đi đi. Không, người trẻ tuổi phẫn nộ quát, ngươi là ta Vân Phi Dương nữ nhân, vĩnh viễn đều là rát. Vân đại tiện thần Mộng, cái này tên này cũng gọi Vân Phi Dương mẹ trứng. Đầu tiên là cũng giống như mình đến cướp cô dâu, lại cùng mình trùng tên, đây thật là duyên phận đây này. Yến Sơn Tuyết che miệng cười nói, sư huyên, hắn cùng tên ngươi một dạng. Vân Phi Dương chân thành nói, đáng tiếc, không có đẹp trai như ta. Siêu thần yêu nhiệt 82-817. Chương 815 đừng hỏi ta là ai bê. Sợ. Vì phân biệt ai là ai. Nhân vật chính Vân Phi Dương. Lấy Vân đại tiện thần tạm thời thay thế. Thủ tại trên đường đi, ngăn trở đón dâu đội ngũ người trẻ tuổi cũng gọi Vân Phi Dương. Tiểu thần giới nhân khẩu rất khó tính toán, đụng phải trùng tên chẳng có gì lạ. Chỉ là, cách này Vân Phi Dương ra thích nữ nhân, vào hôm nay, ngồi tại người khác kiệu hoa bên trên. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch, cũng không cách nào cùng Vân đại tiện thần so. Phương Tuấn Kiệt sắc mặt âm trầm xuống. Ngày đại hôn, đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, chỉ mình tân hôn thê tử, nói là hắn nữ nhân, như thế nào có thể chịu được? Mộng Thần, Vân Phi Dương nắm quyền, ánh mắt kiên định nói, theo ta đi. Từ đó lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà Hạ Mộng Thần không nói, chỉ là thủ tại kiệu hoa trước, yên lặng rơi lệ. Trên mặt trang điểm đã bẩn, ai? Núp trong bóng tối Vân đại tiện thần lắc đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một đôi số khổ. Diệp Khai cùng Hoa là A Phương Tuấn Kiệt mặt càng thêm đen. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người tới, đem cái này người điên giết cho ta. Xoát đổi rước sâu bên trong đi ra hai tên võ giả, quanh thân bạo phát khí tức, hiển nhiên chính là tư không cảnh đại viên mãn. Đại ca, tên này mới vừa nói chính mình là Vân Phi Dương, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng đụng phải cuồng tông đệ tử Vân Phi Dương đây. Hơi gầy Phương gia võ giả nói, nếu như không phải tại Long Môn màn sáng bên trên thấy qua tên kia, ta kém chút coi là hắn thì là đến từ cấp thấp phàm giới Vân Phi Dương đây. Hắc, Vân đại tiện thần vui. Không nghĩ tới chính mình còn rất nổi danh khí, liền gia tộc nhị lưu đều biết đây. Thực rất nhiều gia tộc đều nghe nói qua Vân Phi Dương. Có còn tại Long Môn màn sáng lên gặp qua. Dù là bị giết xài ra gia chủ. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, không ít gia tộc đối Vân Phi Dương hình dạng đã nhớ kỹ không rõ lắm. Phương Tuấn Kiệt nghe được hai tên gia tộc võ giả nói, nhớ tới từ phàm giới thiên tài. Hắn cười lạnh nói, ta nói làm sao có chút quen tai, nguyên lai cùng tên kia trùng tên. Ha ha, Vân Phi Dương cười to nói. Ta nếu là hắn, làm thế nào có thể ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi xem ra. Hắn cũng đã được nghe nói cái kia đến từ phàm giới. Cùng mình trùng tên Vân Phi Dương. Đáng tiếc. Chính mình chỉ có vũ thần cấp. Làm sao có thể cùng cái kia trước Lăng Tiêu phái. Lại bái nhập cuồng tông môn hả. Đánh sấp hai tên thập đại tông môn để tử thiên tài đánh đồng đây. Hừ. Phương Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Coi như ngươi là cái kia đến từ phàm giới Vân Phi Dương. Dám vào hôm nay cản bản thiếu. Kết quả cuối cùng cũng là chết ai nha. Ta đi. Vân đại tiện thần núp trong bóng tối, nhìn thấy tên này ngưu bức bộ dáng, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Phương ra hai tên võ giả từng bước một đi tới. Trên mặt phủ đầy sát ý. Bên trong một người lạnh nhạt nói. Vừa đạt tới vũ thần cấp gà mờ. Cũng dám cản ta công tử đường. Thật là muốn chết. Đại ca. Sau lưng võ giả cười nói. Ngày hôm nay chúng ta có thể giết chết Vân Phi Dương. Mặc dù trùng tên, không phải bản tôn, nhưng cũng là một kiện không tệ sự việc nha. Ha ha ha, gọi đại ca võ giả cười rộ lên. Xoát, nhưng vào lúc này, hắn xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Một quyền oanh ở trước ngực, đem đánh bay ra ngoài mấy trượng. Hoa Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Tại hư không cảnh đại viên mãn trước mặt, hắn cái này vũ thần cấp thật sự là yếu đáng thương. Vân đại tiện thần lắc đầu. Như thế đồ ăn tu vi. Cũng dám ra đây cướp cô dâu. Cùng tên với mình ra hỏa. Thật sự là điển hình tìm đường chết a. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị đánh bay cũng thủ thương ngã xuống đất thủ tại hiệu hoa trước hạ mộng thần che miệng khóc lên. Xuất thủ phương ra võ giả đi tới. Lập ở trước mặt hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Chết đi. Xoát nói. Một chân nâng lên. Xem ra tính toán một chân giết chết Vân Phi Dương. Chậm. Phương Tuấn Kiệt nói. Hôm nay là bản thiếu ngày vui. Đừng đem đường làm bẩn. Chuyển sang nơi khác giải quyết. Đúng. Phương gia võ giả thu chân kéo lên thủ thương Vân Phi Dương. Hướng bên cạnh rừng cây bước đi. Phương công tử nhưng vào lúc này. Thúc thiết hạ mộng thần quỳ trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt cầu xin. Xin hãy tha cho hắn đi. Phương Tuấn Kiệt ánh mắt âm sâm nói. Hạ mộng thần. Bản thiếu còn không hỏi ngươi. Ngươi cùng tên này là quan hệ như thế nào chập chập. Đột nhiên. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Người đã lớn như vậy. Còn không nhìn ra. Người ta ở giữa là quan hệ như thế nào. Ai đang nổi nóng. Phương Tuấn Kiệt. Phẫn nộ quay lại. Thì thấy phía trước trên đại thụ. Đứng thẳng một tên thân thể mặc hắc bào người thần bí. Hai tên hư không cảnh đại viên mãn thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ nguyên niệm thủy chung phóng thích. Cũng chưa phát hiện người áo đen là thế nào tới. Đừng hỏi ta là ai. Người áo đen nhẹ nhàng nhảy xuống. Tóc dài tán loạn che khuất mặt. Làm cho không người nào có thể quan sát chân dung. Nói. Bởi vì, ta nói ra, sẽ hoảng sợ chết các ngươi. Núp trong bóng tối Yến Sơn Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này thực biết chơi. Mất một lúc, thì cải trang thành bộ dáng như thế. Nếu không có sớm biết, chỉ sợ ngay cả mình đều không sẽ nhận ra được. Nguyên lai, cái này toàn thân bị hắc bào bao phủ người thần bí, cũng là Vân Đại Tiện Thần. Hù chết chúng ta. Phương Tuấn Kiệt cười lạnh nói. Chẳng lẽ lại, ngươi là tiểu thần chủ. Vân đại tiện thần nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ hướng Vân Phi Dương, thản nhiên nói, buông ra tiểu tử kia, ta tha các ngươi không chết. Một câu hoảng sợ chết các ngươi. Một câu tha các ngươi không chết. Thật sự là lại cuồng. Lại phách lối A Phương ra cái kia hai tên hư không cảnh đại viên mãn. Nhất thời nhíu mày lại. Bọn họ đã từ trên người người áo đen. Bắt được thối cốt kỳ cảnh giới khí tức. Mẹ, thời đại này. Gà mờ đều dám ra đây trang bơ A Phương Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy nộ khí. Lại là áp chế lại. Cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Xoát đột nhiên, một trận gió thổi tới, đỉnh mắt nhìn đi, chỉ thấy người áo đen kia đã thủ tại trước ngựa. Không tốt hai tên Phương gia võ giả kinh hãi. Thì muốn xông tới bảo hộ thiếu gia. Có thể vừa đi ra một bước. Lại nghe bành một tiếng truyền đến. Vân Đại Tiện Thần một quyền đem ngựa trắng đạp ngã xuống đất. Phương Tuấn Kiệt còn từ phía trên chật vật lăn xuống tới. Ngươi! Hắn từ dưới đất bò dậy. Nhịn đau. Điên một dạng giận dữ hét. Giết hắn xoát xoát hai tên Phương gia võ giả nhanh chóng lao tới. Mỗi người ngưng tụ hơn 6.000 trọng thuần nguyên lực. Muốn đem người áo đen tại chỗ oanh sát. Nhưng mà. Thì tại sắp mệnh chung lúc. Vân Đại Tiện Thần đột nhiên giơ tay lên. Nhẹ nhóm chế trụ hai người quyền đầu. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tổng cộng 12.000 trọng thuần nguyên lực. Nhất thời bị hóa giải vô ảnh vô tung. Làm sao có thể hai tên Phương gia võ giả hãi nhiên kinh hãi. Một cái thối cốt kỳ. Dễ như trở bàn tay hóa giải mất chính mình lực lượng. Cái này mẹ nó quá dọa người. A Vân Đại Tiện Thần cười nói. Muốn giết ta. Chỉ là hư không cảnh đại viên mãn. Còn chưa đủ tư cách. Ngươi. Ngươi không phải thối cốt kỳ. Một tên võ giả run rẩy thanh âm nói. Ngươi là hư không cảnh. Hư không cảnh đứng ở bên cạnh Phương Tuấn Kiệt nghe vậy. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Tâm lý còn nói thầm. Xong. Đụng phải cao thủ siêu thần yêu nhiệt 82-818. Chương 816 lên đường. Tiến về vô song thành Phương gia võ giả đoán sai. Vân Phi Dương là hư không cảnh cường giả. Có thể hiểu được. Dưới tình huống bình thường. Không phải hư không cảnh cường giả. Lại có ai có thể chỉ dựa vào song quyền thì hóa giải mất 12.000 trọng thuần nguyên lực đây. Phương Tuấn Kiệt quá sợ hãi. Bọn họ Phương gia chính là gia tộc nhị lưu. Mạnh nhất cũng mới hư không cảnh chân long kỳ nhị trọng. Lần này. Xem như gặp được cao thủ răng rắc. Đột nhiên, Vân Đại Tiện Thần dùng lực một nắm bị trói buộc hai tên Phương gia võ giả quyền xương nhất thời bị bóp nát. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỗ tối yến sơn tuyết âm thầm lắc đầu. Tại thế này. Chỉ sợ chỉ có tên yêu nghiệt này. Mới có thể lấy thối cốt kỳ cảnh giới. Dễ như trở bàn tay trà đạp phá toái cảnh đại viên mãn. Xoát Vân Đại Tiện Thần tiện tay đem hai tên kêu thảm Phương gia võ giả ném ra bên ngoài. Hắn hướng đi Phương Tuấn Kiệt. Âm ao nói. Tiểu tử. Đến phiên ngươi. Phương Tuấn Kiệt lui lại một bước. Sợ hãi nói. Tiền bối. Ta chính là vô song thành Phương gia dòng chính lúc này. Chỉ có thể quang minh thân phận. Hy vọng đối phương nghe nói qua. Có thể có kiêng kỵ. Vô song thành, Phương gia Vân Đại Tiện Thần cười nói, giống như nghe nói qua. Phương Tuấn Kiệt đại hỉ. Chỉ cần nghe nói qua gia tộc mình. Nhất định cũng biết mình phụ thân danh hào. Hắn chắp tay nói. Gia phụ tên là Phương Văn Hầu. Phương gia đương đại gia chủ. Phương Văn Hầu Vân Đại Tiện Thần giả bộ suy nghĩ. Chợt vỗ trán. Nói. Ta nhớ tới. Cha ngươi thiếu nợ ta không ít tiền đâu. Thiếu tiền hắn Phương Tuấn Kiệt khẽ giật mình. Vân Đại Tiện Thần nói. Tiểu tử. Ngày hôm nay đụng phải ngươi. Cũng là trùng hợp. Mang ta đi Phương gia các ngươi muốn tính nợ. Tốt tốt Phương Tuấn Kiệt nói. Ta mang tiền bối đi. Chỉ cần có thể về đến vô song thành. Như vậy chính mình cũng liền an toàn. Vân Đại Tiện Thần lạnh lùng nói trước nghỉ ngơi một hồi, lại lên đường. Nói. Hướng đi nằm tại ven đường. Cái kia thổ thương ngã xuống đất người trẻ tuổi. Môn học khảo thí sao tính toán nhìn đều không đến xem nói. Ui. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Vân Phi Dương gian nan đứng dậy, xóa đi khóe miệng chảy máu, trong con ngươi có vẻ cảm kích. Nếu như không phải hắn xuất hiện, chính mình chỉ sợ đã chết. Vân Đại Tiện Thần quăng ra một viên thuốc, nói đây là liệu thương đan. Vân Phi Dương sau khi nhận được, hơi chút cân nhắc, không chút do dự nuốt vào. Một cái hư không cảnh cường giả, hẳn là sẽ không độc chết chính mình cái này gà mờ. Đan dược vào miệng tức hóa. Vân Phi Dương bị hao tổn kinh mạch. Nhất thời đạt được khôi phục. Ở ngực thống khổ cũng giảm bớt không ít. Hắn cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Vân Đại Tiện Thần nói, mang theo nữ nhân ngươi đi thôi. Trên đời này chuyện bất bình khắp nơi có thể thấy được. Giúp là giúp không đến. Nhưng đã gặp được. Khẳng định phải thành toàn đối với tiểu nam nữ. Mẹ, lão tử thật sự là người tốt. Vân Phi Dương nhìn về phía Kiều Hoa trước Hạ Mộng Thần. Nói. Mộng Thần. Đi theo ta đi. Rời đi nơi này. Đi một cách ai cũng tìm không thấy địa phương ẩn cư. Phi Dương cả. Hạ Mộng Thần thanh lệ chảy xuôi. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn quả quyết từ chối không tiếp nói. Ta không thể đi. Vân Phi Dương thống khổ nói, vì cái gì? Hạ Mộng Thần cắn môi mỏng, nói, ta đi, hạ ra làm sao bây giờ? Vân Phi Dương sững sờ. Đột nhiên, hắn cười rộ lên, cười bi thương, cười điên. Vân Đại Tiện Thần âm thầm lắc đầu. Đã từng hoa lạc, cũng là như thế cử tuyệt Diệp Khai. Khi đó, hắn thân ở mộng cảnh, bất lực. Ngày hôm nay tại trong hiện thực gặp được. Tự nhiên muốn thật tốt giúp một tay. Soát Vân Đại Tiện Thần bắt lấy Vân Phi Dương, đem hắn đưa đến Hạ Mộng Thần trước người, nói, ngồi vào đi. Cái này đừng nói nhảm. Vân Phi Dương chỉ có thể chui vào Kiều Hoa, Vân Đại Tiện Thần còn nhìn về phía Hạ Mộng Thần, nói, ngươi cũng đi vào. Phương Tuấn Kiệt nghe vậy, nhất thời tức điên. Đây chính là chính mình sắp bái đường thành thân nữ nhân. Làm sao có thể cùng khác nam nhân ngồi chung cùng một chỗ, mà lại vẫn ngồi ở chính mình chuẩn bị Kiều Hoa bên trong. Hắn rất giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hạ Mộng Thần cũng tiến vào Kiều Hoa, Vân Đại Tiện Thần cách này mới nói, lên đường tiến về Vô Song Thành. Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể ra lệnh tám tên tráng hán nâng lên Kiều Hoa, dẫn đón dâu đổi rước dâu, hướng Vô Song Thành bước đi. Trên đường hắn hận hận thầm nghĩ, hôm nay chính là ta ngày đại hôn, cha nuôi ta khẳng định cũng tới chúc mừng, chờ tiến vào Vô Song Thành, liền sẽ để cái này thần bí ra hỏa đẹp mắt Kiều Hoa bên trong. Hạ Mộng Thần nhìn lấy thủ thương Vân Phi Dương đau lòng nói, Phi Dương ca, ngươi không sao chứ? Tốt nhiều. Phục dụng đan dược về sau, Vân Phi Dương bị hao tổn kinh mạch đạt được khôi phục, âm thầm cả kinh nói. Vì tiền bối kia có thể có thần kỳ như thế đan dược, thân phận tất nhiên bất phàm. Phi Dương ca, Hạ Mộng Thần khóc nói, thật xin lỗi. Vân Phi Dương khổ sở nói, không phải ngươi sai, là ta quá vô dụng, liền nữ nhân yêu mến đều bảo hộ không. Đón dâu đội ngũ tiếp tục tiến lên, Yến Sơn Tuyết cùng Thao Thiết còn theo đuôi ở phía sau. Bởi vì đi bộ duyên cớ, một đoàn người đi hơn 2 canh giờ mới tiến vào Vô Song Thành. Đón dâu đội ngũ đến đốt pháo 333, Phương Tuấn Kiệt mới vừa vào thành. Chờ đã lâu, Phương ra người hầu thiêu đốt pháo. Bất quá, coi bọn hắn thấy rõ, Phương thiếu gia khập khiễng đi tới, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Thiếu gia ngựa đâu còn có? Đứng tại thiếu gia bên cạnh người áo đen kia là ai đâu? Phương ra. Phương gia gia chủ Phương Văn Hầu chính trong đại sảnh chiêu đãi tới tham gia hôn lễ khách mời, trên mặt mặt mày hớn hở. Phương gia chủ, chúc mừng Đông gia chủ, cùng vui cùng vui a. Nhìn Phương gia chủ khí thế, chắc hẳn đã đột phá đến chân long kỳ nhị trọng đi. Đây chính là song hỷ lâm môn nha. Ha ha ha. Phương Văn Hầu cười nói, hơi có tăng tiến, không đáng giá nhắc tới. Thôi ra gia chủ, quà mừng 10.000 linh thạch. Nhưng vào lúc này, một người phía dưới cao giọng quát, giát, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Phương lão đệ, chúc mừng, chúc mừng. Một tên uy vũ trung niên nhân nện bước hổ bộ đi tới, quanh thân bộc phát cực mạnh khí tức. Người này tên là Thôi An Trác, Vô Song Thành bên trong, Long Đầu lão đại Thôi gia gia chủ, mà Thôi gia tại tiểu thần giới là cùng Yến Sơn Tuyết Yến gia nổi danh, chính xác nhất lưu thế lực. Phương Văn Hầu vội vàng nghênh đón, nói: "Thôi lão ca, ngươi phần này quà mừng quá lớn." Thôi Mỗ Ai Thôi An chắc khoát khoát tay, nói: "Tuấn Kiệt là con nuôi ta, hôm nay hắn ngày vui, ta cái này làm cha nuôi, xuất ra 10.000 khỏa linh thạch, cũng là chuyện đương nhiên." Lời vừa nói ra, tiện sát không thiếu gia chủ. Nhìn xem, đây mới là Vô Song Thành Long Đầu lão đại, đây mới thực sự là thế sao? Xuất thủ cũng là xa xỉ. Phương Văn Hầu nói: "Thôi lão ca, mời vào bên trong." Thôi An chắc là hạng cân nặng khách quý, cho nên thân là gia chủ, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Mà Phương gia về sau có thể tại Vô Song Thành đặt chân, cũng phải dựa vào Thôi gia. Phương Văn Hầu vừa mới ngồi xuống, còn chưa mở miệng nói chuyện với nhau, bên ngoài phủ, một tên Phương gia người hầu lộn nhào xông tới, nói: "Gia chủ, không tốt, thiếu gia ở cửa thành." Bị người cưỡng ép, Phương Văn Hầu phẫn nộ đứng lên, hắn phóng thích nguyên niệm, rất nhanh bắt được. Cửa thành trên đường phố, một tên người áo đen chế trụ con trai mình cái cổ, từng bước một đi tới, vây chung quanh Phương gia võ giả còn không dám tới gần. Ba Thôi An chắc vỗ bàn một cái, mục quang lãnh lệ nói: "Dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết siêu thần yêu nhiệt 82-819. Chương 817 bảo tiêu. Đến lượt ngươi ra sân." Hạ nhân hô to một tiếng, kinh động ở hiện trường đến chúc mừng cường giả. Bọn họ nhao nhao phóng thích nguyên niệm, rất nhanh liền phát hiện cửa thành cưỡng ép lấy Phương Tuấn Kiệt Vân đại tiện thần. "Ha ha, đây là ai nha, dám ở Vô Song Thành cưỡng ép công tử nhà họ Phương. Người này cảnh giới giống như chỉ là thối cốt kỳ, can đảm lắm a." Mọi người nhao nhao lắc đầu. Cái này thần thần bí bí người áo đen, dám ở Phương gia ngày vui bắt cóc tân lang, nhất định bi kịch. Không nói Phương Văn Hầu, liền nói Phương Tuấn Kiệt cha nuôi Thôi An Trác, khẳng định cũng không thể trả cho hắn. Quả là như vậy. Thôi An Trác phẫn nộ vỗ bàn một cái, mục quang lãnh lệ nói: "Dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết." Soát vừa dứt lời, biến mất trong đại sảnh. Mà Phương Văn Hầu theo sát phía sau: "Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt." Rất nhiều gia tộc cao tầng nhao nhao đuổi theo. Cửa thành đang bắt cóc Phương Tuấn Kiệt, từng bước một mà đi Vân đại tiện thần, đột nhiên cảm giác phía trước bộc phát ra khí tức cường đại, thật mạnh. Hắn ngạc nhiên nói: "Chí ít cũng phải chân long kỳ lục thất trọng đi." Hô, nhưng vào lúc này Thôi An chắc đã bay tới. Hắn ngừng chân giữa không trung, sát khí đằng đằng nói: "Tiểu tử." Buông ra Tuấn Kiệt thanh âm hùng hậu, ẩm chứa khí tức, để dân chúng vây xem cùng Phương gia võ giả tâm thần rung động. Vân đại tiện thần ngược lại không có gì thường, nhưng mà rõ ràng người này thực lực mạnh, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ là nha, nếu như muốn chạy, hắn khẳng định cũng đuổi không kịp. Trải qua 9 lần thối cốt Vân đại tiện thần lại nhiều một hạng năng khiếu, cái kia chính là chạy thật nhanh, có cái này lực lượng. Mặc dù đối mặt chân long kỳ thất trọng Thôi An Trác, Vân đại tiện thần cũng là thẳng tắp cái eo, nói: "Thả hắn có thể, giao ra 100.000 linh thạch. Bắt cóc Phương Tuấn Kiệt chính là vì linh thạch, nếu như đối phương có thể thống khoái giao ra, như vậy hắn cũng không thể quá khó xử." Há miệng cũng là 100.000, ai sẽ giao a? Chạy tới Phương Văn Hầu lập giữa không trung, phẫn nộ quát: "Dám ở Vô Song Thành xảo trá, thật sự là không biết sống chết ngọa tào." Lại tới một cái hư không cảnh Vân đại tiện thần thầm nói: "Xem ra linh thạch không dễ kiếm nha." Xoát xoát, nhưng vào lúc này nội thành mấy tên khác hư không cảnh cường giả bay tới, bọn họ lập ở phía xa, rất hứng thú nhìn lên náo nhiệt. Đến lừa bịp Phương ra, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Người áo đen hoặc là não tử có vấn đề, hoặc là cũng là tìm đường chết. Nội thành võ giả cùng bách tính cũng cho rằng như vậy. Không cho linh thạch cũng được. Vân Đại Tiện Thần thỏa hiệp nói. Chỉ cần ngươi phương ra. Đồng ý hắn cùng Hạ Mộng Thần giải trừ hôn ước. Cũng không đi khó xử Hạ ra. Ta thì thả người. Ngồi tại kiệu hoa bên trong Hạ Mộng Thần, thần sắc nao nao trong đôi mắt đẹp hiện ra mừng rỡ. Nàng yêu tha thiết Vân Phi Dương. Nhưng cũng biết. Sự việc đến một bước này. Nhất định phải gả cho Phương Tuấn Kiệt. Nếu không, Hạ gia sẽ có diệt môn chi họa. Nếu như vị tiền bối này lời nói đạt được Phương gia đồng ý, chính mình khôi phục sự tự do, Hạ gia cũng không có nguy hiểm, liền có thể cùng người yêu tướng mạo gặp riêng. Phương gia đồng ý, Hạ Mộng Thần muốn quá đơn giản. Một cái gia tộc quan tâm nhất cái gì? Quan tâm nhất là mặt mũi, định tốt hôn ước, lại là thành thân ngày. Nếu như giải trừ, há không làm trò hề cho thiên hạ? Mà Phương gia về sau lại thế nào tại Vô Song thành lăn lộn đâu? Vân Đại Tiện Thần yêu cầu này, đối phương nhà tới nói, tiền khê xô muốn 100.000 linh thạch còn nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phương Văn Hầu không thể nhịn được nữa, đột nhiên xông lại. Hắn có tự tin có thể đoạt lại nhi tử, cũng đánh giết cái này hắc bào nam tử. Vân Đại Tiện Thần bắt được hắn cử động, giẫm lên thân pháp né tránh, đem Phương Tuấn Kiệt nhấc lên. Lãnh đạm nói, lão thất phu, ngươi lại làm loạn, nhi tử coi như đi âm phủ đại hôn. Hừ, đột nhiên Thôi An Trác âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, Thôi Cuồng vù vù trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn bàng bạc lực lượng từ giữa không trung gào thét mà đến. Trong nháy mắt đem Vân Đại Tiện Thần tràn ngập. Cũng hình thành khủng bố trói buộc chi lực. Đây là hư không cảnh uy áp. Là cường giả tại đối mặt người yếu lúc một loại tuyệt đối áp chế. Không hổ là chân long kỳ thất trọng cường giả. Như thế uy áp, dù cho là ta cũng khó có thể chống lại. Dù là thủ tại rất xa võ giả cảm nhận được bay tới nhàn nhạt uy áp, đều là thần sắc nghiêm nghị. Tiểu tử kia chỉ là thối cốt kỳ, bị như thế uy áp mạnh mẽ trói buộc, bên trong thân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đã hoàn toàn tan vỡ đi. Khẳng định cũng không biết hắn đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám đến Vô Song thành xảo trá linh thạch. Mọi người nhao nhao nghị luận, mà Phương Văn Hầu còn lo lắng nói, thôi lão ca, nhi tử ta yên tâm. Thôi An Trác tự tin nói, ta uy áp chỉ là nhằm vào tiểu tử kia, Tuấn Kiệt không bị ảnh hưởng. Phương Văn Hầu nghe vậy, nhất thời yên tâm, nhìn về phía cái kia bị trói buộc người áo đen, cười lạnh nói, thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Xoát hắn rơi xuống, từng bước một đi qua, trong con ngươi hiện ra sát cơ. Cha Phương Tuấn Kiệt yếu ớt nói, nhanh nhanh cứu ta. Mặc dù biết người áo đen bị cha nuôi uy áp trói buộc, không thể động đậy, nhưng vẫn là sợ có ngoài ý muốn, nhanh chóng hy vọng có thể thoát thân. Phương Văn Hầu đi tới, hắn nhẹ nhàng kéo một cái, đem nhi tử kéo trở về. Không sai, sau khi ngưng tụ lấy nhất long chi lực đánh phía người áo đen. Muốn chết? Phương gia chủ rất tức giận, người này sợ là phải bị oanh máu thịt me bét. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Tiền bối kiệu hoa bên trong Vân Phi Dương nắm quyền. Nhưng vào lúc này, bị trói buộc mà định ra cách Vân Đại Tiện Thần đột nhiên giơ tay lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chế trụ Phương Văn Hầu tay phải mạch đập bên trên, khí mạch bị phong. Phương Văn Hầu nhất long chi lực nhất thời tán loạn. Xoát, Vân Phi Dương trở tay đem chế trụ, một cái tay khác đúng bóp ở cổ hắn bên trên, khóe môi nhích lên mỉm cười. Khoảng cách gần đây Phương Tuấn Kiệt mộng. Hắn chỉ là cảm thấy một trận gió thổi tới, đỉnh mắt nhìn đi, liền phát hiện phụ thân đã bị hắn cưỡng ép. Vân Đại Tiện Thần bắt giữ Phương gia gia chủ, có thể nói tốc độ ánh sáng nhanh đến cực hạn. Thôi An Trác ý thức được không ổn về sau, hoảng sợ nói, ngươi không có bị trói buộc, thật có lỗi. Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép lấy Phương Văn Hầu, cười nói, ngươi uy áp đối lão tử tới nói còn chưa đủ gãi ngứa ngứa đây. Đây là lời nói thật. Lấy hắn hiện tại cường đại linh hồn lực, tư không cảnh chân long kỳ uy áp, căn bản không có hiệu quả. Vừa rồi sở dĩ bất động chính là vì thả cá nhỏ bắt cá lớn lão thất phu. Vân đại tiện thần bóp lấy Phương Văn Hầu khí mạch, nói muốn bảo trụ mệnh lời nói, giao ra 200.000 linh thạch. Phu đột nhiên Thôi An Trác cực tốc vọt tới, tay phải vung lên, ngưng tụ chân long chi lực nhiều đến 10 tầng chân long, có thể so với 10 vạn tầng thuần nguyên lực. Cố lực lượng này đã mạnh phi thường. Nhưng mà Vân Phi Dương lại không bối rối. Hắn lạnh nhạt nói, ta bảo tiêu, đến lượt ngươi ra sân. Hô vừa dứt lời, cửa thành hiện ra khủng bố lệ khí, một đạo hắc ảnh bay chuồn mà đến, cặn bã thao thiết khí thế ngập trời mà đến, vung tay lên, sau lưng hiện ra nguyên thủy thú hình hư ảnh, cũng cả giận nói, ăn bản vương một quyền siêu thần yêu nghiệt. 82-820 chương 818 một quyền vỡ nát không gian. Ngoài thành hiện ra bàng bạc lệ khí, khiến cho Thôi An Trác thần sắc giật mình, nghĩ thầm, đừng nói là có cái gì cường đại hung thú xuất hiện. Khi hắn thấy rõ một cái nam tử tóc tím bay lượn mà đến, khí tức theo trên thân bạo phát, càng thêm khó hiểu. Rõ ràng một cái nhân loại, là sao phát ra khí tức cùng hung thú cực kỳ tương tự. Thôi An Trác chắc chắn sẽ không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện nam tử tóc tím lại là thần giới thần thú một trong. Cặn bã thao thiết xông lại, đấm ra một quyền, phẫn nộ quát, ăn bản vương một quyền. Sau lưng của hắn hiện ra thú hình bản thể, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng là dị thường khiếp người. Đây là vũ khí thao thế phía sau bản thể hình thái, bị ở hiện trường mấy tên hư không cảnh cường giả tưởng lầm là một loại nào đó vũ khí. Khí thế mặc dù dọa người, lại không có quá cường lực lượng bạo phát. Kẻ này dám cùng Thôi gia chủ liều mạng, kết quả sợ là phải ngã nấm mốc. Mấy tên hư không cảnh cường giả cười rộ lên. Thao thiết cũng không phải là võ giả, cũng không có tu luyện võ đạo, trừ quanh thân bộc phát ra đặc biệt lệ khí bên ngoài, cũng không có cái gì thuần nguyên lực bộc lộ. Rất dễ dàng bị người nghĩ lầm, không có thực lực gì. Thao thiết không có thuần nguyên lực, nhưng bên trong thân thể ngưng tụ thì là thuần túy nhất thú lực. Không đánh tại mục tiêu trên thân, rất khó khiến người ta phán đoán ra uy lực tới. Không biết sống chết. Thôi An Trác cười lạnh một tiếng, xem thường, cũng song quyền vung lên, đón lấy đột kích nam tử tóc tím. Cuối cùng hai người liều một quyền, oanh đinh tai nhức ấp và nhau âm thanh trong thành vang lên. Bạo phát dư uy trong nháy mắt đem trên đường phố bàn đá chấn vỡ, thành hàng phòng ốt sụp đổ. Đăng đăng đăng, tự tin Thôi An Trác liên tục lùi gấp, mỗi lui một bước dưới chân đều lõm đi xuống, cho đến lui hơn 20 bước phương mới đứng vững thân thể. Trái lại thao thiết lập tại nguyên chỗ, lạnh lẽo âm u cười nói, cặn bã. Hoa Thôi An Trác phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hiển nhiên đối bính về sau thổ thương. Vân đại tiện thần mừng thầm, quả nhiên ăn lâu như vậy linh thạch thao thiết không có để cho mình thất vọng, là một cái rất không tệ tay chân. Quan chiến hư không cảnh cường giả nhao nhao quá sợ hãi. Thôi gia chủ dạng này chân long kỳ thất trọng lại bị một quyền đánh thổ huyết, chẳng lẽ nam tử tóc tím đã đạt tới 9 tầng, hoặc bước vào khai khiếu kỳ mà vẻn vẻn chỉ là người áo đen bảo tiêu soát. Mấy tên hư không cảnh cường giả cùng nhau nhìn về phía Vân đại tiện thần, âm thầm suy đoán, người này có thể có như thế cấp bậc bảo tiêu, sợ là thân phận không tầm thường a. Thủ thương ăn thiệt thòi. Thôi An Trác cũng ý thức được điểm này, hắn xóa đi khóe miệng chảy máu, nói, các hạ là ai? Vân đại tiện thần cười nói, ta không nói cho ngươi. Nói, ra lệnh, bảo tiêu, đem tên này đánh cho ta phục soát vì linh thạch. Thao thiết vẫn là rất có chuyên nghiệp tinh thần đâu. Hắn một bước phóng ra, hướng về Thôi An Trác đập tới. Thôi An Trác vốn là thụ thương, lại như thế nào có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn mấy chiêu, liền bị Thao Thiết đánh liên tục bại lui. Các ngươi còn chờ cái gì? Hắn hướng về phía vây xem hư không cảnh cường giả phẫn nộ quát. Toàn lên A, Vô Song thành bên trong có quy định. Nếu có võ giả đến nội thành nháo sự, các đại gia tộc lẽ ra liên thủ, cùng chung mối thù. Lên xoát xoát sáu tên hư không cảnh cường giả nhao nhao bay tới, không chút do dự hướng Thao Thiết đập tới. Một đám cặn bã Thao Thiết thủ tại trên đường phố. Song quyền vung lên, hình thành hai cỗ to lớn khí lưu, cũng cuốn về phía sáu tên hư không cảnh. Không tốt, mọi người đều kinh hãi, vội vàng lui lại. Tuy nhiên gian nan tránh đi, nhưng lục đạo khí lưu đi là mang ra hư nội thành không ít kiến trúc. Cấp bậc này chiến đấu đem thành trì mang ra cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Sáu tên hư không cảnh cường giả phẫn nộ tiếp theo tản ra theo không cùng vị trí tiến lên, hình thành bọc đánh chi thế. Hừ, Thao Thiết thở ơ, ngạo nghễ nói. Một đám cá nhỏ, ngày hôm nay bản vương thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là không thể vượt qua lực lượng. Xoát hắn một bước phóng ra, hiện lên khom lưng hình, song quyền chậm chậm mở ra, cũng bỗng nhiên nắm thật chặt. Bên trong thân thể điên cuồng hiện ra lực lượng cường đại. U, V, Q, Q, M, Vân đại tiện thần nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được tên này khí tức quanh người đang không ngừng mạnh lên. Tiếp đó, sợ rằng sẽ hồi bộc phát ra rất mạnh chiêu thức tới. Cũng thực sự là một đám chân long kỳ võ giả cần phải bạo phát thực tình như vậy á. Vân đại tiện thần sẽ không lý giải. Phong quang vô hạn thức tỉnh Thao Thiết, bị cuồng nhân tốc võ giả cuồng loạn biệt khuất, cùng cái kia phần bi thương. Ngày hôm nay hắn nhất định muốn bạo phát, dùng thực lực để chứng minh chính mình là thần thú. A Thao Thiết phẫn nộ vừa hô, hẹp dài con ngươi bộc lộ ra hào quang màu đỏ, nhìn qua ẩm u chi cực. Trải qua, phía sau lần nữa hiện ra hư ảnh, mà lần này lại là phá lệ rõ ràng, cũng tại thời gian nhanh nhất biến lớn. Đây là hung thú nội thành võ giả thấy thế quá sợ hãi. Thôi An Trác bọn người càng là trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ thi triển là địa giai trở lên hóa thú hình vũ khí. Đột nhiên Thao Thiết song quyền bỗng nhiên gõ trong hư không, liền thấy từng cái vết sách xuất hiện, giống như lít nha lít nhít mạng nhện. Ngọa Tào Vân đại tiện thần trừng to mắt, một quyền đi xuống, đánh nát tiểu thần giới không gian bích lũy. Cái này phi thường châu bò xiên. Thôi An Trác cùng sáu tên hư không cảnh cường giả mắt thấy một màn này, dọa đến ba hồn bảy vía đều không. Một quyền dung chuyển không gian, người này thực lực tuyệt đối tại hóa thần cảnh trở lên. À, ta thiên, hắn đến cùng là ai? Vô Song thành bên trong võ giả nhìn lấy giữa không trung không ngừng sinh ra lít nha lít nhít vết sách, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Không hề nghi ngờ, Thao Thiết một quyền này mang đến hiệu quả hoàn toàn có thể dùng trên đời chấn kinh để hình dung. Ha ha, nhưng vào lúc này hắn ngửa đầu cười to, khí thôn sơn hà nói, cho bản vương nát bành. Một quyền lần nữa vung ra, vỡ tan không gian, nhất thời không chịu nổi gánh nặng, xoát xoát nước toát ra, lạnh lùng dòng chảy không gian, gào thét mà ra, vù vù chung quanh phòng ốt nhao nhao bị xoắn nát, cũng tại cường đại hấp lực hạ, tan nhập vết nứt không gian bên trong. Thôi An Trác cùng sáu tên hư không cảnh cường giả dọa đến mặt đều xanh, sử xuất bú sữa kình, hướng phía sau lùi gấp. Lấy bọn họ cảnh giới cùng thực lực, một khi bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, hạ chàng chỉ có một cái, cái kia chính là thịt nát xương tan. Ngọa Tào Vân đại tiện thần âm thầm líu lưới nói, tên này có chút mãnh liệt a. Ngoài thành Yến Sơn Tuyết mắt hạnh trừng trừng, nàng khó có thể tin nói, không nghĩ tới cái này yếu đuối ra hỏa sẽ mạnh như vậy, khó trách làm bảo tiêu. Thao Thiết cho Yến Sơn Tuyết nhận biết là một cái vị linh thạch, có thể từ bỏ hết thầy tôn nghiêm ra hỏa. Không nghĩ tới, nguyên lai thế mà thâm tàng bất lộ không gian vỡ vụn. Chỉ là tiếp tục một lát, rất nhanh, cái kia từng cái vết sách đền bù bên trên, lạnh lùng khí lưu cũng tiêu giảm. Thao Thiết rất khó chịu, Nếu như chính mình thực lực triệt để khôi phục, một quyền đi xuống, nhất định có thể để cái này hạ đẳng vị diện không gian vĩnh cửu vỡ vụn. Thôi An Trác bọn người tránh đi về sau, chưa tỉnh hồn lập giữa không trung, nhìn về phía Thao Thiết trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Bọn họ thật sợ siêu thần yêu nhiệt. 82-82-1 chương 819 xin hỏi bằng hữu, tôn tính đại danh một quyền vỡ nát không gian. Bực này lực lượng đã siêu việt hư không cảnh. Thôi An Trác cùng 6 tên cường giả không sợ, khẳng định không có đạo lý giờ phút này. Bọn họ đã đánh mất chiến đấu lực, trong con ngươi hiện ra chỉ còn lại có chấn kinh cùng hoảng sợ. Ha ha ha, Thao Thiết cười lớn, đám cặn bã bị bản vương thực lực hù đến không hù đến, đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Thôi An Trác rốt cuộc minh bạch, người áo đen kia dám ở Vô Song thành bắt cóc chính mình con nuôi, nguyên lai không có sợ hãi bị Vân Đại Tiện Thần trói buộc Phương Văn Hầu, cùng đứng ở bên cạnh Phương Tuấn Kiệt, từng cái mặt xám như cho. Người áo đen bảo tiêu càng như thế mãnh liệt, Phương gia có tư cách gì đi phản kháng? Thôi An Trác vội vàng rơi xuống, chắp tay nói, vị bằng hữu này, vừa rồi thôi mố có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi chịu thua. Dù sao vỡ nát không gian cường giả là hắn chuẩn nhất lưu gia tộc không dám trêu chọc, mà người áo đen thân phận khẳng định cao quý, có lẽ là siêu nhất lưu gia tộc dòng chính. Là sao cho rằng như vậy? Bởi vì trừ siêu nhất lưu thế lực bên ngoài, còn có gia tộc kia làm cho vỡ nát không gian có thể mạnh hơn hóa thần cảnh người đi làm bảo tiêu nha. Soát, mặt khác 6 tên hư không cảnh cũng nhao nhao rơi xuống. Tại cường giả chân chính trước mặt, bọn họ không có tư cách treo lơ lửng giữa trời. Ai? Vân Đại Tiện Thần lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn làm điểm linh thạch, là sao thì không cho ta đây? Yến Sơn đúng là im lặng. Ngươi trương này miệng muốn 100.000, 200.000. Còn gọi muốn làm điểm linh thạch, Vô Song thành cường giả cũng là sụp đổ. Nhưng không có can đảm lên tiếng. Làm ý thức được thực lực đối phương quá mạnh, bắt đầu ra vẻ đáng thương, đây chính là hiện thực. Cho bị trói buộc Phương Văn Hầu vội vàng nói, Phương gia ta cho linh thạch. Vân Đại Tiện Thần nói, cho bao nhiêu? Phương Văn Hầu căn bản không có cân nhắc, nói thẳng, 200.000, số lượng này phi thường lớn. Phương gia mặc dù lấy ra cũng là nguyên khí đại thương, nhưng nếu như có thể không đắc tội hắc bào nhân này, coi như táng ra bại sản cũng đáng. Vân Phi Dương nói, ta người này cũng không phải không đem đạo lý, như vậy đi, Phương gia xuất ra 200.000. Nói, chỉ hướng Thôi An Trác, nói, ngươi xuất ra 100.000. Sau đó, lại chỉ hướng 6 tên hư không cảnh, nói, các ngươi, mỗi người xuất ra 20.000. Cái này có ý kiến? Vân Đại Tiện Thần ánh mắt lạnh lẽo. Bành Thao Thiết một chân bước ra, đem mặt đất chấn vỡ, nắm quyền đầu, lạnh lùng đe dọa, bản vương lại đến một quyền, hậu quả các ngươi hẳn phải biết. Thật tốt, Thôi An Trác bọn người lúc này đồng ý. Bọn họ thật sợ nam tử tóc tím lại đến một quyền, bởi vì vỡ nát không gian hậu quả nghiêm trọng, cũng là để Vô Song thành phân mảnh linh thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu để cho gia viên của mình vỡ nát, cái kia đại giới nhưng không cách nào tính ra. Thôi An Trác bọn người hiện tại thì một cái ý nghĩ, nhanh giao ra linh thạch, đưa đi hai cái ôn thần còn có. Vân Đại Tiện Thần nói, Hạ Mộng Thần cùng ngươi Phương gia hôn ước từ đó giải trừ, dám đi Hạ gia tìm phiền toái, ta định không buông tha ngươi. Mấy chữ cuối cùng cố ý cất cao giọng điều, hiểu rõ, hiểu rõ. Phương Văn Hầu thỏa hiệp, gia tộc mặt mũi rất trọng yếu, thế nhưng đạt được thời điểm, giờ phút này như còn khăng khăng muốn mặt mũi, hậu quả cũng là cửa nát nhà tan. Vân Đại Tiện Thần nhìn về phía Thôi An Trác bọn người, nói, các ngươi đâu bằng hữu, xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đi tìm Hạ gia phiền phức. Vô Song thành gia tộc chẳng những sẽ không đi tìm Hạ gia phiền phức, hiện tại hận không thể mang theo hậu lễ đi bái phỏng đây. Vân Đại Tiện Thần rất hài lòng đem Phương Văn Hầu thả ra, thản nhiên nói: "Nhanh chuẩn bị linh thạch đi, thời gian của ta có hạn." Đúng đúng, Phương Văn Hầu không có do dự chốc lát, vội vàng chạy tới Phương gia. Thôi An Trác mấy người cũng lần lượt rời đi, về nhà chủ bị linh thạch. Bọn họ đều đi về sau, Thao Thiết theo sát đi tới, thấp giọng nói: "Bản vương biểu hiện thế nào không tệ." Vân Đại Tiện Thần cười nói: "Rất có bảo tiêu phong phạm." Thao Thiết thấp giọng nói: "Chờ một chút, thu hoạch được linh thạch, ngươi được nhiều phân cho bản vương điểm." "Có thể." Vân Đại Tiện Thần sảng khoái nói: "Cho ngươi 50.000 khỏa." Nghe được con số này, Thao Thiết hai mắt bốc lên kim quang, kém chút hạnh phúc ngất đi. "Phi, còn thần thú đây." Kiểu Hoa bên trong, mắt thấy Vô Song thành các cường giả, đối người áo đen kiêng kỵ vạn phần. Hạ Mộng Thần cả kinh nói: "Phi phi Dương cả, vị tiền bối này là đại nhân vật a u." "Vinh, quy, quy, mơ." Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, nói: "Tiền bối giúp chúng ta giải quyết phiền phức, ngươi không cần gả cho Phương gia, cũng không cần lo lắng, bọn họ sẽ đi tìm Hạ gia phiền phức." Hạ Mộng Thần nước mắt rơi hạ, nhào vào trong ngực hắn, nức nở nói: "Phi Dương cả, đây không phải mộng a." Vân Phi Dương an ủi nàng, nói: "Đây không phải mộng, chúng ta đụng phải người tốt." Thôi An Trác bọn người hiểu suất vẫn là rất nhanh, chỉ một lát thần thì chuẩn bị đổ linh thạch, đuổi tới cửa thành, một viên không thiếu nộp đi lên. Phương ra 200.000, Thôi ra 100.000, sáu gia tộc 120.000. Vân Đại Tiện Thần lập tức thì thu hoạch được 42 vạn linh thạch. Số lượng này làm cho ngoài thành Yến Sơn Tuyết âm thầm líu lưỡi. Linh thạch tới tay, cái kia đôi tiểu tình lữ sự việc cũng giải quyết, Vân Đại Tiện Thần liền muốn rời khỏi. Bất quá, vừa mới chuẩn bị rút lui thời điểm, Thôi An Trác lại chắp tay nói: "Xin hỏi bằng hữu, tôn tính đại danh, các đại gia tộc cũng là có chút chờ mong. Cái cũng đánh, linh thạch cũng sao. Nếu như từ đầu đến cuối cũng không biết đối phương là thân phận gì, người nào, cái kia thật có chút bi kịch. Ai thu nhiều như vậy linh thạch?" Yêu cầu này vẫn là thỏa mãn bọn họ đi. Vân Phi Dương dừng lại, hắn tại mọi người nhìn hạ, chậm chậm đem che mặt hắc bào kéo xuống, hiển lộ ra khuôn mặt anh tuấn, nhích miệng lên, hiện ra mê chết thiếu nữ mỉm cười. Thôi An Trác thấy rõ tướng mạo, thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Phương Văn Hầu bọn người cũng là như thế. Đột nhiên, Thôi An Trác nhớ tới, hắn cả kinh nói: Ngươi là Vân Phi Dương." Lời vừa nói ra, Phương Văn Hầu bọn người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Có người càng là nói: "Không tệ, cũng là hắn, đến từ hạ đẳng vị diện thiên tài." Phương Tuấn Kiệt nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Phải biết, theo lại đến ngoài thành, gặp được trùng tên Vân Phi Dương, hắn phách lối nói qua: "Coi như ngươi là phàm giới Vân Phi Dương, dám vào hôm nay cản bản thiếu, sau cùng cũng là chết." Kết quả đây đâu? Phương Tuấn Kiệt co quắp trên mặt đất, lòng tràn đầy đắng chát. Khó trách hắc bào nhân này hội bắt cóc chính mình. Nguyên lai, theo nói ra câu nói kia về sau, chính mình mà đắc tội chân chính Vân Phi Dương. Thật sự là tìm đường chết a. Hắn là Vân Phi Dương há không phải liền là cuồng tông đệ tử ta? Thiên nội thành võ giả nhao nhao kinh hô lên. Tại đỉnh tiêm thế lực vòng tròn bên trong, rất nhiều gia tộc đối cuồng tông khinh thường tại chú ý, cho rằng đây chẳng qua là cái kéo dài hơi tàn tông môn. Nhưng ở hạ cấp thế lực phạm vi, cuồng tông vẫn là rất có uy vọng. Huống hồ Vân Phi Dương đại danh cũng là như sấm bên tai a. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có vừa hên mắt thấy, nhìn lấy mọi người chấn kinh biểu lộ, Vân Phi Dương tối thầm thở dài nói: "Ca mị lực không thể đỡ, chỉ cần bại lộ chân dung liền có thể gây nên bạo động. Đắc tội. Siêu thần yêu nhiệt 82 822. Chương 820 hữu tình người sẽ thành thân thuộc Vân Phi Dương tướng mạo. Bị Thôi An Trác nhận ra. Quả nhiên. Vẫn có chút danh khí. Đương nhiên. Kinh hãi nhất. Vẫn là ngồi tại trong kiểu. Một cách khác Vân Phi Dương. Hắn khi nhìn đến Vân Đại Tiện thần tướng mạo thứ nhất mắt về sau. Thần sắc ngốc trệ trong thức hải ngơ ngơ ngác ngác. Thập Đại Tông Môn mở ra Long Môn sau. Cái này Vân Phi Dương, một mực chú ý màn sáng, mắt thấy cái kia Vân Phi Dương nhất cử nhất động. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người bọn họ trùng tên. Vân Đại Tiện Thần tại vòng thứ hai khảo nghiệm lúc. Lấy thực lực cường đại. Giết chết 10 đầu dung nham thú. Tâm lý bị rung động thật sâu. Tuy nhiên, khi đó Vân Phi Dương đã đạt tới vũ thần cấp, lại không có năng lực làm đến điểm này. Vân Đại Tiện Thần tiến vào tiểu thần giới. Hắn thường xuyên lưu ý đối phương tin tức. Biết được Cuồng Tông hợp lực áp chế hai tên nhất lưu thế lực đệ tử sự tích. Có thời gian Vân Phi Dương cùng Hạ Mộng Thần riêng tư gặp. Nói đùa, Mộng Thần, thực cái kia Vân Phi Dương chính là ta. Lợi hại hay không à? Hạ Mộng Thần luôn luôn cười phối hợp nói. Lợi hại về sau Hạ gia cùng Phương gia định ra đến hôn ước. Thống khổ Vân Phi Dương thường xuyên nghĩ. Nếu như mình có cái kia dạng thực lực. Thân phận như vậy. Nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhân nhưng mà. Nằm mơ sẽ không nghĩ tới. Chính mình mặc dù không có cái kia phàm giới thiên tài thực lực cùng thân phận. Nhưng lại từ hắn ra mặt. Giải quyết chính mình phiền phức Vân Phi Dương nắm quyền. Nhìn lấy cái kia đưa lưng về phía mình nam nhân. Có thể nói vô cùng cảm kích. Phi Dương ca Hạ Mộng Thần che lại miệng. Cả kinh nói. Hắn cũng là ngươi nói. Cái kia cùng ngươi trùng tên phàm giới thiên tài a là hắn. Vân Phi Dương nói. Chúng ta ăn nhân nói. Hắn nắm Hạ Mộng Thần tay đi ra kiệu hoa. Lúc này quỳ trên mặt đất. Hướng Vân Đại Tiện Thần dập đầu. Hạ Mộng Thần cũng quỳ theo dưới. Vân Đại Tiện Thần tiện tay vung lên, đem hai người nâng lên, cười nói, các ngươi cái quỳ này, xem như bái đường. Ây, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hạ Mộng Thần khuôn mặt nhỏ còn bắt đầu nóng. Vân Đại Tiện Thần cùng thao thiết bọn người rời đi Vô Song Thành. Bọn họ hoàn toàn biến mất về sau. Thôi An Trác bọn người mới buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới. Tên kia lại là Cuồng Tông đệ tử. Lại là Vân Phi Dương thật may mắn chúng ta cho linh thạch tốc độ nhanh. Không phải vậy. Chọc giận hắn. Trời mới biết có thể hay không đem thành cho mang ra. Mọi người âm thầm may mắn. Tiểu thần giới lưu truyền một câu. Cái kia chính là thà gây Diêm Vương. Không gây Cuồng Tông bởi vậy có thể thấy được. Cuồng Tông cách này cách tông môn. Khủng bố đến mức nào Vân Phi Dương chỉ là muốn linh thạch. Không có làm tiếp quá phần sự việc. Ngược lại để Thôi An Trác bọn người rất may mắn. Xác thực. Cùng đậu tất chờ sư huyên so ra. Vân Đại Tiện Thần tính toán là phi thường ôn hòa. Không có đem các đại gia tộc làm đến gà chó không yên. Sơn lâm chỗ. Vân Đại Tiện Thần tay xoa xoa mép. Nói. Hai vị. Sau này có tính toán gì cái này Vân Phi Dương hơi chút trầm mặc. Lôi kéo Hạ Mộng Thần tay nhỏ. Chân thành nói. Rời đi nơi này. Ẩn cư sơn giã. Cũng không tệ. Vân Đại Tiện Thần nói. Nhưng là. Lấy thực lực ngươi. Tại hoang sơn giã lính nếu như gặp phải cường đại hung thú. Có năng lực bảo hộ nữ nhân ngươi. A Vân Phi Dương trầm mặt. Vũ thần cấp hắn. Chỉ có thể đối phó một số phàm thú. Đụng phải linh thú. Chỉ có chạy trốn. Sao có thể tại sơn lâm ẩn cư đây? Ai? Vân Đại Tiện Thần nói. Ta người này cũng là mềm lòng. Đến. Buông lòng tâm thần. Ta mang các ngươi đi một cách không có phân tranh thế giới. Vân Phi Dương cùng Hạ Mộng Thần được thu vào Phi Dương Đại Lục. Từ đó an cư ở đây. Vân Đại Tiện Thần tuy nói là mềm lòng. Nhưng mà có một cách khác mục đích. Cũng là muốn phát triển Phi Dương Đại Lục nhân khẩu. Trước kia, hơn 900 vạn ma linh tộc toàn bộ cất vào Phi Dương Đại Lục rất chen chúc. Mà theo cảnh giới không ngừng đề cao, thế giới không ngừng mở rộng. Cho đến ngày nay, sinh linh chiếm cứ đất đai không đủ 2 thành. Còn thừa 8 thành. Đều là chưa khai khẩn hoang địa. Chiêu nhập càng nhiều người loại vào ở. Cũng là rất trọng yếu. Nói thật. Lấy tên này đột phá. Cùng thế giới mở rộng tốc độ. Coi như mỗi ngày cất vào mấy chục vạn người. Cũng không cần chen chúc. B. Sơ trùng tên vai quần chúng Vân Phi Dương biến mất. Nhân vật chính trở về tên thật. Sư huynh. Trên đường Yến Sơn Tuyết hỏi bọn họ người đâu đi. Đi Yến Sơn Tuyết một mặt mờ mịt. Nàng và Thao Thiết hiện tại còn không biết. Vân Phi Dương bên trong thân thể nắm giữ một cái khổng lồ thế giới. Sư huynh. Yến Sơn Tuyết cũng không nghĩ nhiều. Cười nói. Ngươi tại sao phải giúp bọn họ đâu? Vân Phi Dương nói. Ta là cảm thấy. Hữu tình người nên sẽ thành thân thuộc. Mà không phải bị phân ra. Trở thành cả một đời tiếc nuối. Ở trong giấc mộng, hắn giúp không Diệp Khai cùng Hoa Lạc. Tại trong hiện thực, lại giúp một đôi khác yêu nhau nam nữ. Yến Sơn Tuyết cười nói, không nhìn ra, ngươi vẫn rất cố tình. Có thể. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, giống như ta vậy người tốt, đốt đèn lồng cũng không tốt tìm. Cắt. Yến Sơn Tuyết nói, ăn cướp nhiều như vậy linh thạch còn nói mình là người tốt. Nói đến linh thạch. Thao Thiết vội vàng đi tới. Nói. Tiểu tử. Nói tốt. Muốn cho bản vương linh thạch. Nhanh giao ra. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương nói. Ta chậm rãi cho. Moa Thao Thiết chỉ mình suy yếu mặt. Tức giận nói. Bản vương giúp ngươi uy hiếp ở bọn họ. Vận dụng toàn bộ lực lượng. Hiện tại rất suy yếu. Cần linh thạch đến bồi bổ tên này tuy nhiên khôi phục không ít thực lực. Nhưng đối mặt 7 tên hư không cảnh cấp cường giả, khẳng định sẽ rất khó giải quyết. Không có cách nào. Chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Kích phát ra mạnh nhất 2 quyền. Đem không gian chấn vỡ. Mục đích là chấn nhiếp không thể không nói. Thao Thiết cái này ăn hàng. Còn thật thông minh. Hao phí toàn bộ lực lượng 2 quyền. Xác thực hù dọa Thôi An Trác bọn người. Nếu không. Muốn thật đánh nhau. Sợ cũng liền có thể giải quyết 2-3 tên. Để lại mấy người. Chỉ là xa luân chiến. Là có thể đem hắn sống sống mài chết. Uy hiếp quần hùng. Hậu quả cũng là cực độ suy yếu. Bởi vậy có thể thấy được Trang Bơ là cần muốn trả giá đắt. Tốt à. Vân Phi Dương nhìn ra được hắn rất suy yếu. Nói buông lỏng tâm thần. Làm gì Thao Thiết cảnh giác lên. Hắn lo lắng chính mình buông lỏng tâm thần, tên này hội thừa cơ ký kết khế ước. Vân Phi Dương nói, ta đưa ngươi đi một chỗ bên trong linh thạch, ngươi tùy tiện hấp thu. Thao Thiết tên này, quả nhiên đối linh thạch không có bất kỳ kháng cự nào lực. Lúc này sảng khoái nói, tốt kết quả là, hắn bị Vân Phi Dương thu nhập Phi Dương Đại Lục, xuất hiện tại thành đống linh thạch trước mặt. Ngọa tào nhiều như vậy à ha ha ha Thao Thiết cười ha hà. Ngoại giới. Yến Sơn Tuyết mắt thấy Thao Thiết đột nhiên biến mất. Thần sắc ngạc nhiên nói. Ngươi có chứa vào sinh linh đồ vật sư muội. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Có một số việc. Vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Nếu không. Sẽ chỉ mang đến cho mình nguy hiểm. Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Nàng biết tên này có bí mật. Không muốn để cho chính mình nghe ngóng, cũng không muốn để tự mình biết. Yên tâm đi. Yến Sơn Tuyết nói, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ta Yến Sơn Tuyết vẫn là rõ ràng. Vân Phi Dương nói, vậy là tốt rồi. Siêu thần yêu nhiệt 82-823. Chương 821 đao chạm cấp 2 tinh thú rời đi vô song thành về sau. Vân Phi Dương mang theo Yến Sơn Tuyết tiến vào rừng sâu núi thẳm. Bắt đầu tìm kiếm cường đại tinh thú lịch luyện. Hấp thu linh thạch cố nhiên có thể nhanh chóng đề bạt. Nhưng sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn. Cho nên. Cần phải không ngừng thực chiến đến vững chắc. Giống một đầu có thể so với hư không cảnh chân long kỳ tinh thú bi thảm nộ hống. Cuối cùng uể oải ngã xuống. Vân Phi Dương thu hồi quyền đầu. Khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, hắn không có quên tu luyện Diệp Khai Phong quyền đối lý giải cũng là càng ngày càng mạnh. Dựa theo vũ khí đẳng cấp để tính, chí ít đã lĩnh ngộ được huyền giai mức độ. Giải quyết vừa mới đột phá đến cấp 1 tinh thú, vẫn là dư xài. Yêu nghiệt. Yến Sơn Tuyết đứng ở đằng xa, âm thầm lắc đầu. Cùng Vân Phi Dương tiếp xúc càng lâu, nàng càng là phát hiện thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Đối mặt 3 năm trọng chân long kỳ cường giả, cũng chưa chắc thất bại. Nói thật, Vân Phi Dương xác thực thâm bất khả chắc. Đã đột phá thối cốt kỳ tới nói, còn chưa từng chân chính bạo phát qua. Trời mới biết, đến cùng có thể cùng cấp bậc gì chân long kỳ cường giả chống lại đây. Yến Sơn Tuyết đi tới, nói: "Sư huynh, ngươi có thể hay không nghiêm túc đánh một lần, để ta kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính có thể." Vân Phi Dương lấy ra tinh hạt về sau, cười nói: "5000 linh thạch." Yến Sơn Tuyết im lặng nói: "Ngươi cũng kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, còn nói 5000 sao?" Vân Phi Dương nói: "Quan tâm. Tốt a." Yến Sơn Tuyết lấy ra linh thạch, nói: "Ngươi nhất định phải chân chính thể hiện ra chính mình thực lực, không thể có điều giấu giếm." Vân Phi Dương tiếp nhận linh thạch, khổ sở nói: "Ta làm sao biểu hiện mới có thể để cho ngươi cho rằng không có ẩn tàng đây?" Yến Sơn Tuyết cân nhắc lát nữa, nói: "Như vậy đi, ngươi đi cùng cấp 2 tinh thú đánh 1 đến 3 giai tinh thú đối ứng chân long kỳ." Cấp 2 tinh thú nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thực lực lại ở chân long kỳ 4 bề giáp giới lục trọng ở giữa. Vân Phi Dương không chút do dự nói: "Tốt, tìm cấp 2 tinh thú đánh." Nơi núi rừng sâu xa, có xanh lục bát ngát ven hồ. Giờ phút này, tại bên bờ, một đầu màu da hiện lên màu đen hổ thú đang uống nước. Con thú này bộ dáng cùng Tật Phong kiếm sĩ hổ không khác gì nhiều. Có một đôi dài nhọn hàm răng, dưới chân có phong lưu ngưng tụ. Khác biệt là màu đen hổ thú thể cách so Tật Phong kiếm sĩ hổ lớn, khí thế cũng so với mạnh hơn. Trên lưng càng là mọc ra một đôi hợp lấy cánh màu đen, nhìn qua vô cùng uy vũ bá khí. Yến Sơn Tuyết núp trong bóng tối thấp giọng nói: "Đây là một đầu Tật Phong hắc xí hổ, phẩm giai vì cấp 2 tinh thú." U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói: "Thì nó." Yến Sơn Tuyết nhắc nhở: "Sư huynh, đầu này hắc xí hổ lấy tốc độ lấy sưng, lại là hiếm thấy phi cầm, ngươi xác định là đối thủ sao?" Vân Phi Dương cười một tiếng, nói: "Sư đệ, nếu như ta có thể giải quyết nó, ngươi lại cho ta 5000 khỏa linh thạch như thế nào?" Nghĩ hay lắm, Yến Sơn Tuyết cự tuyệt. Nàng theo Yến ra đi ra, chỉ đem hơn 10000 linh thạch, bây giờ còn thừa không nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn quang minh chính đại theo chỗ tối nhảy ra. Uống nước bên trong Tật Phong hắc xí hổ nhất thời phát giác, quay người nhìn chằm chằm tên nhân loại này, cự trong mắt bộc lộ ra lạnh lẽo âm u. Vân Phi Dương vẫy tay cười nói: "Đại hắc cẩu, mau chạy tới đây nhận lấy cái chết." Đại hắc cẩu Tật Phong hắc xí hổ nghe vậy, phẫn nộ giống một tiếng, tiếp theo hóa thành một đạo hắc quang tiến lên. Không hổ là hiếm thấy phong hệ tinh thú, tốc độ nhanh đến khiến người ta chỉ có thể nhìn rõ hắc quang, thấy không rõ thân thể. Nó nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh, chỉ là mũi chân điểm một cái, thân thể nhất thời phiêu lên, treo giữa không trung, tránh thoát công kích. Giống Tật Phong hắc xí hổ vồ hụt về sau, nâng bài nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra khinh thường. Tiếp theo thân thể run lên, hợp lấy hắc xí nhất thời mở ra. Hai cặp hắc rực chừng dài mấy trượng, mở ra trong nháy mắt, mang theo lực lượng cường đại, chung quanh cổ thụ nhao nhao sụp đổ. Vẫn rất đẹp trai nha, Vân Phi Dương cười nói. Xoát, nhưng vào lúc này, Tật Phong hắc xí hổ cánh nhoáng một cái, nhất thời hình thành cường đại cuồng phong, thân thể còn theo mặt đất bảo tiến lên. Nhanh, tựa như là đạn pháo. Vân Phi Dương không nghĩ tới, mở ra hai cánh đại hắc cầu, tốc độ lại nhanh như vậy. Khi hắn muốn né tránh, vẫn là đã muộn. Bành Tật Phong hắc xí hổ hung hăng đụng ở trên người hắn, đem đụng bay ra trăm trượng xa, cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Yến Sơn Tuyết tâm thần siết chặt, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy lo lắng. Có thể so với chân long kỳ tứ trọng trở lên tinh thú, bạo phát lực khẳng định sẽ tại 10 tầng chân long chi lực trở lên. Tên kia bị đụng một cái, không có sao chứ? Yến Sơn Tuyết cũng không biết, Tật Phong Hắc Xí Hổ vừa rồi đập vào nhất kích, ẩm chứa lực lượng đã đạt tới 20 trọng chân long chi lực, đổi thuần nguyên lực cũng là 200.000 loại cường độ này. Coi như Thôi An chắc như thế thất trọng chân long kỳ, ngạnh kháng xuống tới cũng tất nhiên bị thương, nhưng mà ngã trên mặt đất Vân Phi Dương lại là sưu một chút nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên thân bùn đất, nói: xem thường ngươi đầu này đại hắc cẩu. Tâm lý còn âm thầm may mắn, nói: may mắn lão tử sớm đem Thái Hư Bạc Kim chiến giáp gọi ra đến, nếu không vừa rồi nhất kích không chết cũng phải trọng thương. Chiến giáp hộ thể Vân Phi Dương phòng ngự lực kinh người, dù là chính diện nghênh đón 20 trọng chân long chi lực cũng là một chút việc đều không có. Ngoại nhân nếu như biết hội hâm mộ muốn chết. Gặp hắn bình yên vô sự, Yến Sơn Tuyết nhất thời buông lỏng một hơi, nhưng ở trong lòng vẫn không quên, cảm khái nói: thật là một cái biến thái. Tật Phong Hắc Xí Hổ cũng là ngạc nhiên, tên nhân loại này tán phát khí tức cũng không có vượt nhập hư không cảnh, bị chính mình hung hăng đụng một cái, một chút việc đều không có. Quá khoa trương a đại hắc cẩu. Vân Phi Dương vén lên ốm tay áo, nói: tới ta xuất thủ, mà ngươi tốt nhất nhanh chạy trốn, nếu không hạ chàng cũng là phó hoàng tuyển. Từng chữ đều bộc lộ ra cuồng ngạo, đều có thật sâu trang bức cảm giác. Giống Tật Phong Hắc Xí Hổ gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi hiện ra khinh thường. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương tay phải nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay vươn ra, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, đợi biến mất, một thanh giống như cung, giống như đao binh khí xuất hiện. Yến Sơn Tuyết nói: bán nguyệt ma luôn trước đó Vân Phi Dương tại Bắc Uyển cầm này binh khí chắc thí lực lượng thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, nhưng chỉ vẻn vẹn biết tên, cũng không biết đây là đã từng ma giới ma khí. Khô bán nguyệt ma luôn xuất hiện trong nháy mắt, mãnh liệt ma khí trong nháy mắt tràn ngập. Tật Phong Hắc Xí Hổ cảm nhận được, trong mắt bên trong hiện ra hoảng sợ. Ma khí bên trong ẩm chứa giết hại cùng lệ khí, để tinh thú cũng theo đó kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không ổn, vô cùng không ổn. Tật Phong Hắc Xí Hổ trong lòng hiện ra mãnh liệt tử vong khí tức. Nó lúc này không có do dự, co cẳng hướng phía sau trốn muộn. Vân Phi Dương phải tay nắm chặt xuất hiện bán nguyệt ma luôn, lăng không mà lên, bỗng nhiên vung chém ra điệp lãng đao pháp, hô như sóng đao khí, gào thét mà ra, mang theo lực lượng cường đại, đồng thời còn pha tạp lấy đáng sợ ma khí. Tật Phong Hắc Xí Hổ tốc độ đã rất nhanh, đã bay ra ngàn trượng, nhưng là ở đâu gào thét mà đến đao khí hạ vẫn chậm đáng thương. Giống nó không cam lòng nổ hống, phúc đao khí bay qua, máu tươi chiếu rọi. Tật Phong Hắc Xí Hổ đầu lâu ở giữa không trung phiêu đãng, dần dần mất đi hào quang trong con ngươi, còn có không có phai mờ hoảng sợ.